Xin chào mọi người. Cảm ơn bạn Khai Đinh nha. Bạn hết tháng hội viên rất YouTube đăng ký lại ủng hộ app. Cảm ơn Khai Đinh rất nhiều. Cảm ơn bạn. Chàng rể phế vật tập 439. Ông không phải đối thủ của cậu ta sao? Sao thế được chứ? Thiên Diệp là phó trưởng môn của Tối Huyền Thiên, thực lực cao siêu không hề tầm thường. Lam Hồng cũng biết danh tiếng của Thiên Diệp ở bên ngoài, dù là ông ta ra tay cũng dễ đối phó với một nhân vật như vậy, nhưng Thiên Diệp lại nói mình không phải đối thủ của Thời Điện Lâm sao? Thời Điện Lâm này thật sự lợi hại đến thế sao? Lam Hồng không dám tin, đứng đâu đó Thiên Diệp lại nói ra một câu đáng kinh ngạc. Ông Lam Hồng, thật ra trưởng môn của chúng tôi cũng từng nói, nếu Thời Điện Lâm dùng hết thực lực thì ông ấy cũng chưa chắc có thể địch lại Thời Điện Lâm. Ông ta vừa nói vậy, Lam Hồng lập tức hóa đá ngay tại chỗ. Chữ môn của Tử Huyền Thiên, chủ nhân chân chính của Tử Huyền Thiên đó là tồn tại ở cấp bậc nào, Lâm Hâm hiểu rõ nhất. Mặc dù ông ta là người của đại hội, hơn nữa còn có địa vị nhất định trong đại hội, nhưng nếu đối mặt với bá chủ siêu cấp trấn giữ một phương này, ít nhiều cũng phải nể mặt người đó, hành lễ với người đó. Cao thủ như vậy là nhân vật mà đại hội kính trọng nhất, thật là có người ta càng không thể nghi ngờ. Đối mặt với ông ta, e rằng Lâm Hâm không qua được mấy chiêu. Bá chủ đáng sợ như vậy mà lại nói chưa chắc là đối thủ của Lâm Minh sao? Đồ gì chứ? Lâm Hâm hơi chấn động, không suy nghĩ được gì. Nếu vậy, mình có thể là đối thủ của thằng Định sao? Thiên phó trưởng môn, ông đừng nói lung tung, cậu ta mới bao nhiêu tuổi chứ? Hơn nữa cậu ta chỉ là một kẻ chơi đùa với kim mây, sao cậu ta có thể là đối thủ của người đó? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Lâm Hâm hoàn toàn không thể chấp nhận được. Ông đang nghi ngờ nhân cách của tôi sao? Vô dụng vô cớ, tôi gạt ông làm gì? Ngoài ra, cái gì mà kẻ chơi đùa với kim mây chứ? Thời Đại Lâm là một y võ rất mạnh, cậu ấy cũng là đối tượng trọng điểm mà Tử Thiên chiêu mộ. Xin ông hãy tôn trọng, chú ý lời ông nói. Thiên Diệp hơi tức giận, hùng hồn quát lớn. Lâm Hâm ngẩn ra, không biết nên trả lời thế nào. Lời mình không muốn kéo Tử Thiên vào chuyện này, bèn lên tiếng. Thiên phó trưởng môn, ông ra phòng khách nghỉ ngơi một lát. Tối lại, tôi sẽ nói với Ma Hải, dẫn ông đi dạo một vòng. Chỗ tôi có chút việc riêng cần xử lý, lát nữa sẽ tiếp lại ông sau. Ông thấy được không? Được được, tôi không quấy rầy cậu nữa. Nhưng Thời Đại Lâm, nếu cậu gặp phải rắc rối gì thì hãy nói với tôi, tới huyền tin chúng tôi đứng về phía cậu, dù người chọc giận cậu có là ai. Thiên Diệp nhìn Lâm Hâm thật lâu, sau đó quay người rời đi. Lâm Hâm có vẻ mặt vô cùng mất tự nhiên. Thiên Diệp đang làm gì vậy chứ? Nịnh nọt bợ đỡ sao? Hơi quá rồi đó. Ông ta là phó trưởng môn của Tử Huyền Thiên, có cần phải làm như thế hay không? Chẳng lẽ thực lực của Thành Lâm này thật sự trắc tuyệt phi phàm đến nỗi Thiên Diệp cũng phải cúi đầu trước cậu ta sao? Người đến đó tìm Lâm Hâm đập mạnh dữ dội. Được rồi, ông Long nên xử lý chuyện của chúng ta thôi. Ông có thể ra tay rồi đó. Nếu tôi thua dưới tay ông thì tùy ông xử lý. Lâm Minh bình tĩnh nói. Đó là mày nói đấy nha. Lâm Dân Phong quát lớn, sau đó ra tay trước. Bốp. Hắn vừa mới bước ra, Lâm Hồng đã quất mạnh vào mặt Lâm Dân Phong. Lâm Dân Phong xoay tại chỗ một vòng, đầu óc choáng váng, trên gò má in rõ dấu tay đỏ chót. Cha đánh con làm gì? Lâm Dân Phong ấm bức đến tột cùng. Con im miệng cho cha. Lâm Hồng mắng chửi, sau đó vội vàng cúi người trước Lâm Minh. Thầy Đại Lâm, vừa rồi đã xúc phạm cậu, mong cậu đừng trách tội. Lâm Hâm xin lỗi cậu. Sao không ra tay nữa sao? Lâm Minh hỏi lại. Không dám, không dám. Nếu đã không dám thì bảo con trai ông xin lỗi trước mặt mọi người đi, dùng danh nghĩa của đại hội. Lâm Minh bình tĩnh nói. Chuyện đó, Lâm Hâm do dự. Ông ta có thể co mà cũng có thể giãn. Để bảo vệ con trai, ông ta đồng ý cúi đầu, nhưng nếu kéo cả đại hội vào thì tính chất lại khác. Thầy Đại Lâm, cậu bắt con trai tôi dập đầu thì không thành vấn đề. Đừng nói là dập đầu, cho dù có chặt hai chân của nó, bắt nó quỳ trước mặt cậu cũng được. Nhưng nếu kéo đại hội vào chuyện này, thế thì không những sẽ mang đến rắc rối vô tận cho tôi, mà bên phía Thầy Đại Lâm cậu lúc đó cũng rất khó xử. Lâm Hâm khó xử nói ra. Tôi biết, tôi đang muốn các người khó xử. Ông phải hiểu lần này con trai ông đã động đến người của tôi, còn làm việc ác trên địa bàn của tôi. Tôi nói thế này vậy, tôi vốn định giết anh ta rồi, nếu không phải đại hội sắp mở, tôi còn muốn trở mặt với đại hội. Hôm nay hai cha con ông đừng hòng ra khỏi gian thành. Lâm Minh nói ra. Tên họ Lâm kia, anh nói cái gì? Lâm Nhật Phong tức giận, còn định nói thêm gì đó, câm miệng. Lâm Hâm nhìn dưới gào lên, sau đó hỏi người tát vào mặt Lâm Nhật Phong một cái nữa. Lâm Nhật Phong ngã ngồi xuống đất, miệng lạo xạo một hồi, nhổ ra hai chiếc răng vô cùng chật vật. Cha, thứ vô dụng, im miệng cho tao. Mày còn dám bất kính với thằng Lâm, tao sẽ đẩy mày từ đây xuống. Lâm Hâm đỏ bừng mắt nhưng miệng hét lên. Lên trong phòng, run rẩy cả người, đâu còn dám lên tiếng nữa. Lần đầu tiên hắn thấy cha mình tức giận như vậy. Thầy Đại Lâm, tôi biết con trai tôi làm chuyện khiến người người oán hận, khó mà tha thứ. Nhưng tôi chỉ có một đứa con trai này, cậu nghĩ thêm có cách nào đó hòa giải không? Chỉ cần không kéo đại hội vào chuyện này, cậu muốn tôi làm gì cũng được. Hay là Lâm Hâm quỳ gối trước cậu? Lâm Hâm nói, sau đó quỳ hẳn xuống. Lâm Minh nhíu mày, không ngăn cản, lại bật dập lên tiếng. Lâm Hâm, ông quỳ thì có tác dụng gì? Thầy Đại Lâm, thôi được, niềm tin ông, thương yêu con trai, tôi cũng không làm khó ông nữa. Lâm Minh lắc đầu, lấy một viên đan dược từ trong túi ra đặt trên bàn, cho con trai ông uống đi. Đây là Lâm Hâm mừng rỡ, vô cùng kích động, vội vàng chụp lấy đan dược đưa cho Lâm Trọng Phong. Lâm Trọng Phong vội vàng nuốt xuống, sau đó mới hỏi, đây là thuốc giải sao? Không phải, là một loại độc khác. Lâm Minh bình tĩnh nói. Anh vừa dứt lời, hai cha con lập tức trợn tròn mắt. Lâm Trọng Phong sợ đến nỗi ngã ngồi xuống đất. Độc này còn chưa giải xong, lại uống thêm một loại độc khác nữa sao? Thầy Đại Lâm, cậu Lâm Hâm, chuyện này không có cơ hội hòa giải, nhưng tôi có thể cho ông cơ hội. Đại hội sắp mở, mà bên phía đại hội tôi không có ai quen biết, cho nên tôi muốn nhờ ông thay tôi làm việc. Làm xong việc, tôi sẽ giải độc trên người con trai ông. Cậu muốn tôi làm gì cho cậu? Lâm Hâm căng thẳng, nghi mì hỏi. Tạm thời tôi vẫn chưa nghĩ ra, ông hãy về trước. Trước khi tìm ông thay tôi làm việc, tôi sẽ định kỳ cho con trai ông một viên thuốc hòa hoãn. Đến lúc đó, chúng ta liên lạc qua điện thoại. Lâm Minh nói ra, nhưng con trai tôi không kiên trì được lâu nữa. Viên thuốc độc vừa rồi thực ra cũng là thuốc giải. Độc trong cơ thể con trai ông đã thay đổi. Độc tố trước kia đều được loại bỏ. Tối nay con trai ông sẽ phát sốt, đồng thời tiêu chảy suốt đêm. Ngày mai vẫn có tinh thần phấn chấn. Chỉ là cứ cách 3 ngày sẽ nôn ra máu một lần. Nhưng mấy chuyện đó đều là bình thường, ông không cần lo. Lâm Hâm nghe thấy vậy thì im lặng một lúc, cũng không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể khuất phục. Thôi được, thật là Lâm, tôi chỉ có thể tin cậu một lần, tôi đợi điện thoại của cậu. Được, Lâm Hâm gật đầu, tạm biệt, mà hãy tìm khách. Không cần đâu, chúng tôi tự về. Lâm Hâm hơi cúi người, sợ làm mắng Lâm Giang Phong, thứ làm mất mặt, đi. Nói xong, ông ta đùng đùng đi ra ngoài cửa. Lâm Hâm, lúc này Lâm Minh đột nhiên gọi. Thầy Lâm, còn gì chỉ giáo? Lâm Hâm dừng bước quay đầu lại. Không có gì, tôi chỉ muốn nói với ông một câu, có vài chuyện đã quyết định thì phải kiên trì, đừng tự tiện thay đổi. Nếu ông có thể kiên trì quyết định hiện tại của ông, tôi đảm bảo ông sẽ không hối hận vì lựa chọn hôm nay của ông. Lâm Minh nói ra. Lâm Hâm nghe vậy suy tư một lúc, sau đó gật đầu, tôi biết rồi. Sau đó ông ta dẫn Lâm Giang Phong ra khỏi tòa nhà Dương Hoa. Giáo chủ, cậu nghĩ Lâm Hâm có báo cáo chuyện này đến đại hội hay không? Dù sao cậu cũng đã đe dọa thành viên của đại hội biết được chắc chắn sẽ can thiệp, đến lúc đó giáng tội xuống, e là chúng ta khó mà chống đỡ được. Nguyên Tinh vẫn mãi ở bên cạnh quan sát tiến lên, lo lắng hỏi. Yên tâm đi, sẽ không sao đâu. Lâm Hâm này cực kỳ yêu thương con trai mình, ông ta chắc chắn sẽ không báo lên đại hội, nhưng con trai ông ta thì không thành thật như vậy. Lâm Hâm nói ra, là người trẻ tuổi lúc nãy sao? Dù thế nào, bây giờ chúng ta cũng có thêm tai mắt bên phía đại hội. Đây là chuyện cực kỳ tốt đối với chúng ta. Chỉ tiếc đại hội quản lý nghiêm ngặt, không thể cài tai mắt. Nhưng hiện nay chúng ta cũng thể biết được một vài tin tức của đại hội, có lợi ích rất lớn cho việc tham dự đại hội sau này. Giáo chủ An Minh, được rồi, chuyện ở đây giao cho tôi xử lý. Ông hãy sắp xếp chỗ ở của đám người Bạch Hòa Thủy trước, trông coi cẩn thận, tuyệt đối không được để bọn họ chạy trốn. Tôi đi đến học viện Huy Phái một chuyến, có chuyện gì thì gọi cho tôi. Vâng, giáo chủ. Lâm Minh lập tức đứng dậy đi về phía học viện Huy Phái. Lúc này Lạc Thiên và Tô Nhan đều được sắp xếp nghỉ ngơi ở đây. Lạc Thiên hồi phục rất tốt, nhưng Tô Nhan vẫn rất lo âu, suốt ngày lo lắng sợ sệt. Tiểu Nhan, Lâm Minh giả trang thân phận, dùng dáng vẻ bình thường đi vào. Lâm Minh, anh đã đi như vậy? Tô Nhan nhìn thấy người đi vào sắc mặt trắng bệch, vội hỏi, vì sao em gọi mãi mà không liên lạc được với anh? Điện thoại anh hư rồi. Lâm Minh tùy tiện tìm một cái cớ. Tô Nhan trợn mắt, vội vàng lấy một chiếc thẻ trong người ra nhét vào tay Lâm Minh, nhíu giọng nói, trong thẻ này có 5 triệu, mật mã là ngày sinh của em. Anh ở đây, anh hãy mau rời khỏi Giang Thành, đừng quay về nữa, nghe rõ chưa? Bây giờ Giang Thành đang rất nguy hiểm. Tiểu Nhan, không sao nữa rồi, anh đi mau đi. Tô Nhan rất giật giận chân, Lâm Minh không biết nên nói thế nào. May là Lạc Thiên chạy đến kịp thời giải vây cho Lâm Minh. Tiểu Nhan, cậu đừng lo lắng quá. Mình nhận được tin nói là Chủ tịch Lâm đã gặp người của Thiên Minh, chuyện này đã được Chủ tịch Lâm giải quyết rồi, cậu đừng suốt ngày sợ bóng sợ gió nữa. Lạc Thiên cười nói, cái gì, Chủ tịch Lâm giải quyết rồi sao? Tô Nhan kinh ngạc không thôi. Đúng, giải quyết cả rồi, Lạc Thiên cười nói. Tô Nhan ngây ra tại chỗ một lúc lâu, có lẽ vẫn không thể chấp nhận được. Lâm Minh biết thời gian này Tô Nhan chịu nhiều kích động, cũng không tiện gây thêm rắc rối cho cô, thế là tự động rời đi để Lạc Thiên đi cùng Tô Nhan. Ngay khi anh vừa ra khỏi phòng bệnh của học viện mấy bước, một cái điện thoại gọi đến. Khi lấy điện thoại ra xem, Lê Minh hơi ngạc nhiên. Người đến là Tống Kinh. Lê Minh vội vàng bắt máy. Ông Tống, có chuyện gì sao? Lê Minh hỏi. Chủ tịch Lâm, Chiến Hòa 2 đã quay xong, nhưng đoàn phim sẽ ra chuyện. Cậu có thể ra mặt giải quyết chuyện này được không? Tống Kinh sốt ruột nói. Lê Minh ngạc nhiên. Xảy ra chuyện gì chứ? Đoàn làm phim bị bắt nhốt rồi. Cái gì? Lê Minh vô cùng tức giận. Đang yên đang lành, sao đoàn làm phim Chiến Hổ lại xảy ra chuyện chứ? Không phải bão sắp kết thúc rồi sao? Sự an toàn của đoàn làm phim là do Từ Thiên phụ trách, nhân viên bảo vệ cử đi toàn là người lành nghề ở Kỳ Lân Môn, vô duyên vô cớ sao lại bị người ta bắt đi chứ? Mọi người xảy ra chuyện ở đâu, biết bọn họ là ai không? Lê Minh hỏi. Ở làng chài Nam Hải, hình như người bắt cóc là người dân làng chài, nhưng người đó rất lợi hại. Người ông Từ phá đến đều bị người đó đánh nhập viện, chúng tôi không đối phó được. Ồ, Lê Minh hơi bất ngờ. Ngay cả người có Kỳ Lân Môn cũng không đối phó được sao? Xem ra làng chài này không đơn giản. Bọn họ có mục đích gì? Chuyện đó tôi không rõ. Chủ tịch Lâm có cần báo cảnh sát không? Tống Kinh cẩn thận hỏi. Nếu Kỳ Lân Môn không đối phó được thì không phải là chuyện mà cảnh sát có thể giải quyết. Ông hãy mau gửi vị trí của ông cho tôi. Tôi đích thân đi một chuyến xem tình hình. Đúng rồi, Tô Như sao rồi? Cô ấy thế nào rồi? Lê Minh hỏi. Hả? Cô Tô sao? Cô ấy? Tống Kinh lắp bắp. Lê Minh biến sắc, giọng nói cũng trở nên vô cùng âm trầm. Ông đừng nói với tôi, cô ấy cũng bị bắt rồi chứ? Chủ tịch Lâm, tình hình lúc đó rất hỗn loạn, tôi suýt chút nữa cũng đã bị bắt. Tống Kinh như muốn khóc, hỗn chết. Lê Minh chửi mắng, cúp máy, chạy nhanh ra khỏi học viện vì đi phải. 5 phút sau, Ma Hải đích thân lái xe đến cửa, đưa Lê Minh đi đến sân bay. Chiến Hổ 2 đã quay đến đoạn cuối. Đối với đoàn làm phim này, Lê Minh vẫn rất coi trọng. Tuy ban đầu chỉ là vì lợi nhuận, nhưng đến sau cùng, anh phát hiện tác dụng của đoàn làm phim này lớn hơn trong tưởng tượng rất nhiều. Do đó, dù có thế nào, Lê Minh cũng phải bảo vệ đoàn làm phim này. Theo lời kể của Tống Kinh, cảnh quay cuối cùng là ở bên biển. Đoàn làm phim vốn định hoàn thành cảnh quay cuối cùng ở bãi biển Thành Châu, nhưng không biết ai đề nghị đến Nam Hải quay. Nghe nói có người phát hiện ra một bãi biển không người ở Nam Hải, phong cảnh rất đẹp. Tống Kinh xem ảnh, lập tức quyết định lấy cảnh cuối cùng ở đó. Thế là đoàn làm phim ào ào đi đến đó. Vì là bãi biển không người nên đoàn làm phim cũng không xin phép địa phương. Quay được một nửa thì đột nhiên xuất hiện một nhóm ngư dân nói đoàn làm phim chiếm dụng địa bàn của họ, yêu cầu đoàn làm phim trả phí trên trời, số tiền lên đến hàng trăm triệu. Đó vốn dĩ là tống tiền, sao Tống Kinh có thể đồng ý được chứ? Nhưng nhìn bọn họ khí thế hùng hổ, ông ta định rời khỏi đó cho yên chuyện. Nào ngờ những người đó lại không cho phép đoàn phim rời đi, không trả tiền thì không cho đi. Thế là hai bên xảy ra xung đột. Tống Kinh vốn định gọi cảnh sát, nhưng nhân viên an ninh của đoàn làm phim không ngăn cản được những người đó. Trong lúc nguy cấp, Tống Kinh chỉ đành để người của Kỳ Lân Môn tham dự. Nào ngờ người của Kỳ Lân Môn vừa mới ra tay, trong làng chài đột nhiên xuất hiện một nhân vật có khí tức đáng sợ, siêu phàm, tác tuyệt, đánh bại toàn bộ người của Kỳ Lân Môn. Người có đoàn làm phim đều bị bắt hết, trong đó có cả Tô Dư. Lúc này Tống Kinh mới hoảng loạn, vội vàng gọi điện thoại cho Lâm Minh. Biết được ngọn nguồn sự việc, vẻ mặt Lâm Minh cực kỳ âm u, lo lắng. Sau khi đã bay bay xuống Nam Hải, Mã Hải lái xe đưa Lâm Minh đến làng chài. Chủ tịch Lâm, cậu hãy cẩn thận, e là làng chài này ngòa hổ tàng long, có người bản lĩnh cao cường trấn giữ. Mã Hải nói ra. Cứ qua đó trước rồi tính sau, nhanh lên. Là mình vô cùng sốt ruột. Mà Hải lập tức đạp ga nhanh hết cỡ. Nam Hải cách Giang Thành một khoảng xa. Một tiếng đồng hồ sau, là mình và Mã Hải đến nơi mà đoàn làm phim xảy ra chuyện. Lúc này những người còn lại của đoàn làm phim với sự dẫn dắt của Kỳ Lân Môn thử đàm phán với làng chài, nhưng rõ ràng kết quả không được lý tưởng. Chủ tịch Lâm, cậu đến rồi sao? Tốt quá rồi. Tống Kinh lao đến đón, nhưng nhìn thấy cứu tinh nước mắt giàn giụa. Người đâu? Lê Minh hỏi. Ở trong làng chài, lúc nãy chúng tôi đã phái hai nhóm người đến làng chài đòi người, nhưng bị bọn họ đánh ra ngoài, và người bị thương nặng đã được đưa đi bệnh viện. Chủ tịch Lâm, nhóm người đó đúng là vô pháp vô thiên, ra tay tàn ác. Nếu không phải chúng tôi đưa người đi kịp thời thì e rằng đã có án mạng xảy ra. Thế sao? Lê Minh nhíu mày. Nếu thật sự là vậy thì đám người đó thật sự quá hung ác. Chủ tịch Lâm, theo tôi thấy những người đó không dễ đối phó nên báo cảnh sát xử lý đi. Tống Kinh không nhìn được nó ra, không vội. Lâm Bình suy nghĩ một lúc hỏi ra, bọn họ có điều kiện gì không? Còn không phải là tiền hay sao? Nhưng lần này bọn họ đòi không còn là cái giá ban đầu nữa. Bây giờ bọn họ đòi bao nhiêu? Gấp 100 lần, tròn 10 tỷ, hơn nữa phải đưa đến trong ngày hôm nay, còn phải là tiền mặt. Cái gì? 10 tỷ sao? Tiền mặt? Là mình nhớ mày, trong thời gian ngắn anh lấy đâu ra được nhiều tiền mặt như vậy chứ? Rõ ràng bọn họ cố tình gây khó dễ. Tống Kinh tức giận. Được rồi, đừng nói những chuyện vô dụng đó nữa, mau đưa tôi đi gặp người của gia đình Chài. Lâm Bình nói ra, được, chú Tịnh Tâm, mời cậu đi bên này. Tống Kinh nói, sau đó dẫn Lâm Bình, Mã Hải đến làng Chài. Làng Chài nằm ở cạnh một khu rừng rậm bên biển. Từ ngoài thôn xa xa, nhìn lại trông rất vắng vẻ tiêu điều. Người có Kỳ Lên Môn đã lui ra, không nhìn thấy ai trong làng Chài. Tống Kinh cực kỳ sợ hãi, không dám đến gần. Lâm Bình lại không sợ gì đi thẳng đến cổng làng. Chú Tịnh Tâm, cẩn thận. Lúc này Tống Kinh vội nói, là mình nhíu mày, chờ tới cổng làng vốn yên tĩnh đột nhiên xuất hiện 7-8 bóng người nhanh nhẹn. Bọn họ xuất hiện như kia chớp, bao vây kín Lâm Minh. Tống Kinh sợ đến mức mặt mày trắng bệch, Mã Hải căng thẳng, lập tức đặt tay lên khẩu súng mang theo trong người. Lúc này đám người trước mặt tách ra, một người ông ăn mặc lôi thôi, tóc dài ngang vai, lộ ra nụ cười giễu cợt, chậm đã đi tới. Sao, gom tiền đủ chưa? Gom đủ rồi thì mang tới đây. Nếu quá giờ, người của các người không còn mạng nữa đâu. Người đông miễn cười nói ra. Chỉ một chơi sau đó là mình đột nhiên giơ tay bóp của người đó dùng sức. Gương mặt người đó lập tức đỏ bừng, muốn chết, mẹ nó, chém cho tôi. Người dân xung quanh đột nhiên nổi giận, nắm lấy cây lao, bắt cá, chĩa vào người Lâm Minh. Cây lao vừa đâm tới, Lâm Minh đột nhiên vung tay liên một vòng xung quanh. Tất cả lao bắt cá đều gãy đôi. Nhìn lại nữa phần gãy đều nằm trong tay Lâm Minh. Cái gì? Bò chấn kinh, Lâm Minh trở tay vung ra. Lao bắt cá đã gãy, bay ra khỏi tay anh, đâm vào cơ thể của người dân ở xung quanh. A à, a à. Các người dân kêu la thảm thiết, ngã lăn ra đất. Người bị Lâm Minh bóp cổ sợ đến mức hồn lìa khỏi xác, không ngừng run rẩy. Gọi người đứng đầu của các người ra đây, thả người của tôi ra, nếu không hôm nay làng Chài có các người sẽ không còn tồn tại nữa. Lâm Minh lạnh lùng nói, sau đó thả tay ra. Người đó ngã trên đất, ho một trận dữ dội rồi mới hoàn hồn trở lại. Mày, đời đó, đánh đất sẽ cho mày biết tay. Người đó run rẩy bắn chửi, sau đó đột nhiên xoay người chạy vào làng Chài. Không lâu sau, nội bộ làng Chài có một đám người hùng hổ chạy ra. Những người đó cầm dao bắt cá và dao phay, ai nấy cực kỳ hung dữ đáng sợ. Lâm Minh biết gì những người đó, phát hiện những ngư dân này đều có chút bản lĩnh. Cái tay bọn họ ai nấy đều đầy vết chai, không ít người nơi này gan bàn tay và ngón tay trỏ có dấu vết mới. Những dấu vết đó không giống như hình thành từ việc bắt cá hoặc làm việc nặng, mà giống như là do luyện võ. Hình như gần đây những cư dân đó đã được huấn luyện. Những người nằm dưới đất là ai làm bị thương? Một gã đàn ông cao to nằm cầm theo dao phay, không ăn chỉ mà là mình quát lớn. Gã cao gần 2 mét, mặt rộng, trong mắt mở to, vẻ mặt và hành động cực kỳ hung hãn dọa người, trường năng lượng sung túc. Lâm Minh vẫn sừng sừng bất động, chỉ lên tiếng đáp lại, là tôi làm bị thương, con mẹ mày muốn chết. Gã gào lên không hề do dự chém vào đầu Lâm Minh. Cang! Tiếng động to rõ vang lên, cho thấy con dao chạy nặng của gã gãy làm hai, còn đầu Lâm Minh lại không hề hấn gì. Cái gì? Gã đàn ông sửng sốt. Người dân xung quanh nhìn anh như nhìn thấy quỷ. Đầu còn cứng hơn cả dao sao? Tên này là con người sao? Gã đàn ông hơi lúng cuống, nhưng là mình không có tâm trạng khách sáo với bọn họ, tóm cổ gã đàn ông sách lên cao. Khốn kiếp! Gã đàn ông đơn cuồng giãy giụa, hai nắm đấm bất chấp tất cả đấm lên người Lâm Minh. Nắm đấm vung lên phát ra những tiếng gió vù vù, nhưng dù gã có gắng sức thế nào cũng động được vào Lâm Minh. Ngay đây, tôi là thành y Lâm của Dương Hoa. Tôi nghe nói người của tôi bị làng Chài các người bắt giữ. Tôi mặc kệ làng Chài các người có nhân vật lớn như thế nào, mau mau thả người ra cho tôi. Nếu không, hôm nay tôi sẽ không tha cho bất cứ ai trong làng Chài. Nói xong, Lâm Minh quăng gã đàn ông cao to đi. Cơ thể gã bay vào trong làng Chài giống như viên đạn pháo. Gã đàn ông đâm xuyên 7 ngôi nhà, cuối cùng va vào một tảng đá lớn ở bên biển, phá nát tảng đá rồi mới dừng lại. Nhìn thấy cảnh tượng đó, những người dân kia đều sợ hãi, ai nấy trợn tròn mắt, đâu dám đối địch với Lâm Minh, định quay đầu chạy trốn. Nhưng Lâm Minh không có ý định tha cho bọn họ, lao vọt tới, nhằm vào tay và chân của đám người đó. Prak, prak, prak. A, a, uya, uya. Tiếng động ở Mỹ vang lên, có tiếng xương gãy, có tiếng la đau đớn thảm thiết, các loại âm thanh đan xen vào nhau. Không lâu sau đó, những người dân đó đều nằm trên đất lăn lộn rên ra, không đứng dậy nổi nữa. Mà Hải, Lâm Minh lại lùng hét, có, phải người bắt giữ những người đó lại, mà họ không giao người chúng ta, cũng không giao người, Lâm Minh nói ra, được. Mà Hải gật đầu, phất tay với phía sau, một nhóm tay chân của Từ Thiên chạy đến, trói vô đám người đó. Kẻ nào dám đến quấy nhiễu sự thanh tịnh của tôi? Lúc này, một giọng nói hờ hững mà trầm ấm vang lên từ bên trong làng chài. Mà Hải, Tống Kinh không khỏi rùng mình, khắp người dâng lên cảm giác lạnh, lo lắng kỳ lạ. Lâm Minh cũng trở nên nghiêm túc hơn, giọng nói đó mang theo một sức mạnh kỳ diệu, ảnh hưởng đến thần kinh con người. Trong làng chài đúng là có cao thủ ẩn giấu. Lúc này trong làng chài vang lên tiếng xé gió, một người nhảy vọt lên cao, giống như chim ưng sải cánh bay tới. Mọi người ngước mắt nhìn, kêu lên kinh ngạc. Từ thế đó, chẳng cách nào thiên nhân, Lâm Minh ngước mắt nhìn lên. Đó là một người đàn ông, ăn mặc rách rưới lôi thôi. Người đàn ông đó để râu quai nón, tóc dài tới lưng, nhìn có vẻ lâu rồi không sửa soạn bên ngoài. Trong người toàn mùi rượu, trên râu còn vương mẫu vụn thức ăn. Đợi đến khi đáp xuống đất, có thể người đó đứng không vững, giống như đã uống hơi nhiều. Lâm Minh quan sát kỹ càng, phát hiện người đó không phải là người của làng chài. Anh không ngửi được chút mùi máu tanh của cá, hơn nữa hai tay người này cũng không thấy có bất cứ vết chai nào do lừa đánh cá. Cậu là ai? Vì sao lại đến làm phiền tôi? Người đó mất kiên nhẫn, quát lên với Lâm Minh, mau cút đi cho tôi, nếu không tôi xé xác cậu ra. Người của tôi đâu? Thả bọn họ ra, Lâm Minh lạnh lùng nói. Người của cậu sao? Người gì của cậu chứ? Sao tôi biết được? Người đó hừ một tiếng, anh không biết sao? Lâm Minh cũng hơi mất kiên nhẫn, lạnh lùng, xem ra dùng lời nói chuyện là không được rồi. Tôi đề nghị cậu dùng nắm đấm nói chuyện, bởi vì con người tôi chỉ biết cái đó, không biết miệng lưỡi. Người đó bật cười, giơ lên nắm đấm. Được, Lâm Minh không khách sáo, tràn ngập lửa giận đấm về phía người kia. Người đó cũng không cam lòng yếu thế, vùng cánh tay lên, quyền phong ập tới, ầm. Hai quyền đối chọi, người đó không hề động đậy. Nhìn lại Lâm Minh đã bay ra xa hơn 10 mét, sau khi rơi xuống đất thì không ngừng lùi ra sau, suýt nữa không đứng vững. Cái gì? Mọi người sửng sốt. Chủ tịch Lâm dành tiếng lấy lừng, lại không phải là đối thủ của người đó sao? Chút vỏ vẽ mẫu đòi tới đây sao? Hôm nay ông đây tâm trạng không tốt, ngày đây bây giờ cậu lập tức quỳ xuống dập đầu 3 cái rồi biến. Như vậy thì ông đây còn tha mạng cho, nếu còn không chịu tỉnh ngộ tiếp tục làm loạn thì hôm nay ông sẽ đánh phế đó. Người đàn ông để râu chửi rủa. Lâm Minh bật cười, nhưng ánh mắt anh thì lạnh như băng. Anh không phản bác mà chỉ lấy châm ra đâm vào cơ thể mình. Lúc này thực lực anh tăng vọt, đồng thời anh cũng thầm kích hoạt 33 giọt là đi huyết. Hả? Người đàn ông để râu quay nón chau mày, mơ hồ ý thức được điều gì đó bất ổn. Lâm Minh lao về phía trước, giáng một cú đấm xuống người đàn ông. Cú đấm chứa đựng sức mạnh quỷ diệt, nó như một con rồng gầm lao tới sẽ rách cả bầu trời không gian. Không một ai có thể chặn lại được. Người đông hết hồn, thầm nhủ, hỏng bét. Nhưng anh ta cũng hề lùi lại, chỉ gầm lên và đỡ đòn. Anh ta cũng tung ra một đòn phản kháng. Chỉ đáng tiếc cú đấm này của anh ta không là gì. Âm! Hai cú đấm va chạm phát ra luồng sức mạnh kinh người. Mặt đất dưới chân người đông đổ tung. Một đường nứt lan ra tứ phía. Cây cối ở phía xa nghiêng ngã. Mặt biển bỗng nổi sóng dữ. Những người có mặt hết hồn, những người không có võ như Mã Hải, Tống Kinh đều ngã ra đất, trầy trịch chân tay. Lâm Minh vẫn đứng yên tại chỗ. Người đàn ông kia bị đấm ngã, lăn mấy chục vòng mới chịu dừng lại. Bàn tay kia nãy va chạm với Lâm Minh đã bị gãy, xương lòi cả ra ngoài. Cái gì? Thua rồi sao? Người có làng chài trố tròn mắt, nhân vật như thần linh đó của làng chài đã bị đánh bại rồi sao? Người dân làng chài đồng loạt vứt bỏ vũ khí, quỳ xuống đất và giơ hai tay lên. Đầu hàng rồi, chúng tôi nhận thua, đừng làm hại chúng tôi. Bò run rẩy hét lên, Lâm Minh mặc kệ họ, chỉ nhìn người đàn ông. Người này chật vật bò chạy, thế nhưng khi anh ta vừa đứng lên thì Lâm Minh đã đạp cho người đàn ông một phát nữa và kỳ anh ta xuống đất. Cậu đây làm gì? Tôi cảnh cáo cậu, đừng có làm loạn. Người đàn ông vội vàng hét lên, người đâu? Lâm Minh lên đồng hỏi, người nào?